Phàm Nhân Quyết, chương 6, tướng của ngũ quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phàm bái kiến Bùi tỷ tỷ, nhìn thấy phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y, thiếu niên hơi mỉm cười, nói: "Phu nhân xinh đẹp đã sớm chờ ở trước cửa cầu thang, mãi đến khi thiếu niên đi lên mới hơi thở phào nhẹ nhõm, giữ chặt Giang Phàm nói: "Ôi, tiểu lang, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, lần này sao lại lâu thế?" Giang Phàm cũng không khách sáo, theo phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y kia đi đến bàn, ngồi xuống rồi mới nói: "Trong nhà có chút việc nên bị trì hoãn, không cần phải lo lắng." Phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y nói: "Thế thì tốt, mấy ngày gần đây, hai bên bờ sông vùng này không được yên ổn, tỷ tỷ còn sợ ngươi xảy ra chuyện gì." Giang Phàm uống trà mà Tiểu Hà cô nương pha, thuận miệng nói: "Chuyện gì không yên ổn?" Tiểu Hà cướp lời: "Thì là có một đám tội phạm đó, không biết tại sao lại lang thang dọc sông hàng trăm dặm, hễ nhìn thấy những nữ tử trẻ tuổi là ra tay giết hại, đã khiến hơn trăm người bị giết rồi, thật là táng tận lương tâm." "Ồ, còn có việc này à?" Giang Phàm sửng sốt, hắn ẩn cư trong núi sâu, tin tức tắc nghẽn nên không hề hay biết. "Có biết là ai làm không?" Tiểu Hà nói: "Có người nói là con rùa già họ Trần ở đảo Giang Tâm, vốn dĩ đám người này chỉ làm chút việc làm ăn trên sông mà không có vốn. Hiện giờ không biết sao lại phát rồ lên, chạy lên bờ, chuyên môn giết những thiếu nữ trẻ tuổi lạ mặt từ nơi khác đến." Thiếu niên chau mày, không hiểu sao nghĩ đến người vợ hờ trong nhà. Phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y nói: "Thôi được rồi, không nói việc này nữa. Tiểu lang đói bụng rồi phải không, mang ít thức ăn lên đi." Tiểu Hà nói: "Đã sớm chuẩn bị rồi, ta bảo bếp hâm nóng lên, sẽ bưng lên nhanh thôi." Thiếu nữ áo xanh nói: "Tiểu lang, hiện giờ kinh doanh phát đạt, khách khứa chật ních, thiên đao từ xê ung không đủ cầu, thậm chí có người không tiếc vượt ngàn dặm đến mua, có phải chúng ta cũng nên ù nhiều thêm chút không?" Chuyện hot, phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y nghe vậy, nhìn Giang Phàm với vẻ chờ mong. Thấy biểu cảm của họ, Giang Phàm biết ngay các nàng đều có ý định này, bèn cười nói: "Có thể, chỉ là không thể quá nhiều, mỗi tháng tăng lên 500 cân là đủ rồi." Tiểu Hà gãi gãi đầu nói: "Vì sao, cho dù mỗi tháng tăng lên 5.000 cân cũng không đủ ấy, chứ huống chỉ là 500 cân, thế thì vẫn có rất nhiều người không uống được." Giang Phàm, vật quý vì hiếm, càng không chiếm được càng khiến người ta thèm nhỏ dãi, thanh danh cũng sẽ truyền rộng rãi hơn. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể kiếm được rất nhiều bạc mà. Tiểu Hà vẫn không thể hiểu, thiếu nữ áo xanh lại trầm tư suy nghĩ. Giang Phàm nói: "Muốn trở thành tám đại gia hay là muốn kiếm nhiều bạc?" "Tất nhiên là tám đại gia rồi, chúng ta lại không thiếu bạc." Giang Phàm nói: "Vậy thì làm theo lời ta nói, nhớ kỹ, không chiếm được mới mê người. Nghĩ thử xem, một loại rượu ngon tuyệt phẩm trong thiên hạ này mà sản lượng mỗi tháng lại có hạn, thiên hạ hàng tỷ người, chỉ có mấy trăm người có thể uống, vậy thì thanh danh rẻ." Thiếu nữ áo xanh bừng tỉnh: "Tiểu lang, ta đã hiểu rồi, nhờ đó Lâm Giang Các sẽ trở thành đề tài trong câu chuyện của mỗi một người yêu rượu, thanh danh sẽ tự truyền bá rộng rãi hơn. Mà trước mắt, sản lượng tuy ít, giá cả lại đắt đỏ, chúng ta vốn đã kiếm lời được rất nhiều, mà rượu này ở trên thị trường lại càng tăng giá càng đắt đỏ hơn, thậm chí còn có rất nhiều người không nỡ uống, phần lớn sẽ tặng cho quan lớn hay quý nhân, như thế thiên đao tử sẽ có thể thu hút các nhân vật nổi tiếng trong thiên hạ." Tám đại gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ không còn là xa vời. Giang Phàm lộ vẻ khen ngợi: "Thanh tỷ tỷ quả nhiên thông minh, nói một điểm đã thông suốt rồi." Đôi mắt phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y đảo một vòng, vẻ mặt vui mừng, nói: "Tất cả đều nghe tiểu lang, sau này nếu không có chỉ thị của tiểu lang, bất kỳ kẻ nào cũng không được thay đổi kế hoạch kinh doanh." "Vâng, tiểu thư." Giờ phút này, đến cả Tiểu Hà cũng đã hiểu ý Giang Phàm, không khỏi cảm thấy bội phục. "Tiểu lang, đầu óc này của ngươi sao lại to lớn như thế chứ? So ra, ta cứ như hầu gỗ ấy." Phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y nhìn dáng vẻ buồn rầu của nàng ấy, buồn cười: "Tiểu nha đầu đừng so với tiểu lang, so với hắn, không chỉ mình ngươi giống đầu gõ thôi đâu." Lúc này thiếu nữ áo xanh móc một quyển sách nhỏ từ trong ngực ra, nói: "Đúng rồi, số dư tháng trước đã được gửi vào cửa hàng đổi tiền Tứ Hải, đây là tài khoản." Giang Phàm cười nói: "Không cần, tiền bạc đều là vật ngoài thân, ta vốn cũng không cần." Phu nhân xinh đẹp mặc cẩm y nói, sao được chứ? Việc làm ăn của Lâm Giang các vốn đã rất ảm đạm, gia nghiệp của tổ tiên đều sắp bị hủy hoại trong tay ta. Không ngờ tiểu ca có bàn tay vàng giúp ta chờ mình, hiện tại đã phát tài, sao có thể uống nước không nhớ nguồn, vong ân phụ nghĩa chứ? Việc này, Bùi Vân Cẩm ta không thể làm được, tiểu lang cũng đừng chối từ, nếu không lòng tỷ tỷ khó có thể an ổn. Giang Phàm nói, cũng được, tiểu đệ từ chối sẽ bất kính, có điều, những cái đó cứ giữ ở cửa hàng Tứ Hải đi, chút da lông này xin nhờ tỷ tỷ bán giúp ta. Cách chương.